Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, đại khái so với ta kém một điểm. Đang yên đang lành một hồi tâm tính tranh tài đã biến thành thiên hạ võ đạo đại hội. Nhưng ở chàng chư kiếm khách đối với này nhưng không có quá to lớn phản ứng, bọn họ vốn là cho rằng muốn thu được yêu đao khó tránh khỏi muốn tranh đấu lẫn nhau một phen. Thế kỷ trước manga bên trong không thì có như vậy nội dung vở kịch sao? Cái gì thế giới thông o vương giải thi đấu, mà o thống nhất chiến chẳng bằng nói đến hiện trường sau. Phát hiện quan phủ định ra dùng ý thức cùng yêu đao câu thông mới là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Như thế huy học sự tình bọn họ cũng là trung học thời điểm từng làm. Tỷ như nhìn trình diện bên trong kiếm gỗ ảo tưởng sẽ có cổ đại kiếm thánh linh bám vào ở phía trên. Vì để cho đao linh đại nhân có thể tuyển ra ứng cử viên phù hợp. Còn hy vọng chư quân có thể bác đem hết toàn lực. Mà những trận chiến đấu tiếp theo khẳng định khó tránh khỏi xuất hiện bị thương tình huống. Chúng ta không bắt ép mỗi người đều phải tham gia. Nếu như có người muốn lui ra, lời cũng không cần nói xong. Đi tới hiện trường, người ngoại trừ Tsuchimikado Kazuma ở ngoài người nào không phải trong lòng liệt diễm đốt cháy, cho dù là xem ra văn nhược gã đeo kính cũng bốc cháy lên đấu trí kiếm khách xưa nay không sợ tranh. Đấu tuyệt sẽ không có người sẽ bởi vì trong lời nói cảnh cáo mà lùi về sau, này. Các ngươi làm sao đột nhiên đều thay đổi dáng vẻ, Tsuchimikado Kazuma yếu ớt nhìn người chung quanh. Tiểu gã đeo kính cũng biến thành đáng sợ lên, vẫn đúng là muốn biến thành tranh đấu a. Này cùng nói cẩn thận không giống nhau a, thỏa mãn nhìn mọi người phản ứng. Kiếm đạo tiền bối gật gật đầu rất tốt, ta đảo quốc kiếm đạo có người nối nghiệp, cũng không cần đi tìm cái gì sân bãi, đình viện nơi này chính là sẵn có sàn quyết đấu. Trong đạo trường cũng có đồ phòng hộ cùng gậy, không phải cần phải đấu ra sinh tử. Không cần sử dụng chân chính khai nhận đao kiếm, không có khán giả. Không có máy thu hình, thậm chí đều không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa trọng tài. Duy nhất có thể cắt phân thắng thua chính là yêu đao, dù cho là mang đồ phòng hộ. Vũ khí cũng là không có quá to lớn tính sát thương gậy. Nhưng đón lấy trên sân chiến đấu liệu sẽ có xuất hiện thương vong. Ai trong lòng đều không hề chắc năm trước kiếm đạo giải thi đấu bên trong. Cho dù toàn thân mặc giáp trụ hoàn chỉnh, nhưng bị gậy đánh ra đến não rung động sự tình cũng không phải là không có. Chớ nói chi là ở đây mỗi cái kiếm khách đều có thành quán quân trải qua hoặc là thực lực yêu đao. Chỉ có một cái, cơ hội chỉ có một lần. Không người lùi bước, căng thẳng bầu không khí hội tụ thành nghiêm nghị không khí. Động một cái liền bùng nổ trước những kia bị yêu đao từ chối, các kiếm khách ánh mắt cũng sáng lên. Bị phán tử hình, bọn họ giành lấy sinh cơ súng thật đạn thật đánh một trận. Bọn họ chắc chắn sẽ không sợ sệt người bất luận người nào, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặc tốt đồ phòng hộ, hình thể cường tráng Ishikawa nắm gậy gật gật đầu. Hắn đánh với cũng là một vị nổi danh miền Nam kiếm khách. Hai người cách biệt 3-4 tuổi, xưa nay chưa hề giao thủ, hiện đại tiền tài sức mạnh dưới. Đại gia hòa thuận thì phát tài, bắt đầu. Ishikawa, hai vị kiếm khách đầu tiên là cúc cung, sau đó đồng thời giơ tay lên bên trong gậy cùng thuộc về với cao nhất đẳng cấp hai người. Lẫn nhau cũng không biết đối phương thực lực sâu cạn. Bởi vậy đều chọn dùng cẩn thận chiến thuật, chỉ thấy hai cái gậy đỉnh đầu tiên là lẫn nhau đánh. Binh lách cách bàng bên trong thăm dò phản ứng của đối phương, mũi đao va chạm. Như gần như xa, liền như ở hai quân chém giết trên chiến trường trước tiên dùng thám báo lẫn nhau thăm dò như thế. Trên thực tế ở đảo quốc, binh kích, vật lộn kỹ xảo cũng được gọi là tiểu binh pháp. Cùng với đối ứng với nhau chính là chân chính ở chiến trường sử dụng đại binh pháp trong đình viện. Người đều nghiêm túc quan sát hai người thăm dò, nói không chắc đón lấy bọn họ liền muốn cùng Ishikawa trong hai người một vị giao thủ. Hiểu rõ đối với lúc nãy có thể tăng cường phần thắng cơ hội ở binh lách cách bàng bên trong. Ishikawa trong mắt lóe ra một đạo lờ mờ ánh sáng. Chỉ Ishikawa thể trạng lớn, nhưng kiếm thuật lại hết sức khó lường. Hắn cố ý bán một cái như giả không phải giả kẽ hở cho đối phương. Thời cơ không thể mất. Công kích trầm trọng một đòn nện ở đối phương kiếm khách trên bả vai, đòn đánh này sức mạnh là lớn. Như vậy, bị đánh trúng kiếm khách trực tiếp về phía sau lùi lại mấy bước. Suýt nữa ngồi sập xuống đất, như sử dụng chính là thật kiếm. Lần này liền có thể từ vai nghiêng cắt đến trong bụng, thật mạnh. Shimojima Kiyomi nheo lại mắt. Thấy Ishikawa vừa nãy cái kia như giả không phải giả kẽ hở liền đứng ngoài quan sát nàng nhất thời. Đều không có lấy lại tinh thần. Nếu thật sự đặt mình trong ở trong chiến đấu, e sợ cũng sẽ không dễ chịu cái này gọi Ishikawa ra hỏa. Không đơn giản, e sợ luyện nữa thêm cái mười mấy năm liền có thể đánh bại mình bây giờ. Ishikawa lấn đấu thắng, tuyên bố thắng lợi sau. Ishikawa lớn đấu thở một hơi. Hắn nóng bỏng nhìn về phía yêu đao chuôi kiếm bị lão gia hỏa nhóm tuyên bố thắng lợi. Trong lòng hắn không có bao nhiêu hưng phấn. Thắng lợi như vậy hắn đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn muốn chính là yêu đao tán đồng. Từ khi với trên TV nhìn thấy những kia siêu tự nhiên tồn tại đi tới đi lui sau, Ishikawa trong lòng ngoại trừ ước ao liền còn lại đố kỵ. Tại sao liền một cái Sachiku dân công sở đều có thể trở thành là siêu tự nhiên? Mà hắn Ishikawa nhưng không được, nhưng yêu đao vẫn cứ không có phản ứng, dường như không nhìn thấy. Hắn vừa nãy đặc sắc chiến đấu, ta rõ ràng. Ishikawa chậm rãi đi xuống, chàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đợi một hiệp hắn rõ ràng, chỉ là đánh bại này một cái kẻ địch còn chưa đủ, yêu đao muốn chính là người mạnh nhất, vậy thì tất. Cả mọi người có một cái tính một cái, tất cả đều đến đi. Hắn muốn từng cái, từng đao đem hết thảy mọi người chặt bỏ, trừ phi hắn không muốn thắng. Bằng không không người nào có thể để hắn chuyển. Thật mạnh, cường không biên giới. Tsuchimikado Kazuma mặt xám như cho tàn nhìn Ishikawa. Lấy hắn không phải chuyên nghiệp dám thưởng ánh mắt đến xem. Cái này gọi Ishikawa ra hỏa thật sự mạnh đến đáng sợ, tiên phong nện ở trên người mình. Sợ là tại chỗ não rung động bị mấy lần đánh bại một cái khác kiếm khách, tuy nói nhìn không ra cụ thể trình độ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Kính mắt, cái tên này trình độ như thế nào? Có phải là mọi người tại đây tương đối kém trình độ, kính mắt? Bị gọi là con mắt Văn Nhược Nam chẳng biết lúc nào khí thế trên người cũng phát sinh ra biến hóa. Nửa lợi kiếm ra khỏi vỏ, thấu kính dưới con ngươi bên trong mơ hồ có hàn quang lạnh lẽo, hòa hòa khí khí đình viện đã biến thành các kiếm khách một quyết sinh tử nơi giết chóc. Mỗi một đối đầu trước so đấu, các kiếm khách đều phóng thích hết thảy sát chiêu, này không phải thi đấu hữu nghị, cũng không phải kiếm đạo giải thi đấu lên hòa hòa khí khí quy tắc thi đấu. Mỗi người ra chiêu đều hướng về nham hiểm vị trí mà đi. Ở thứ 14 chàng thời điểm, chiến đấu phát sinh ra biến hóa. Phải, dừng tay, đừng đánh tiếp nữa. Một đôi chính đang đánh nhau kiếm khách lẫn nhau giết ra hỏa khí. Binh lách cách bàng đi tới có thể nhìn thấy gậy đều bị đập cho vụn gỗ bay loạn. Chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, một vị kiếm khách gậy suýt xảy ra tai nạn nện ở mặt của đối phương, giáp lên đến một bước này đã có thể tuyên bố thắng lợi. Nhưng vị này kiếm khách nhưng đang không ngừng dùng gậy công kích, phảng phất thật sự ở trên chiến trường chém giết, muốn mạnh mẽ đem kẻ địch đầu đánh nở hoa. Mà bị đánh trúng kiếm khách cũng không hề từ bỏ phản kích, chống đỡ đối phương công kích, đồng thời hai chân cũng hướng về muốn hại chỗ yếu mà đi. Này hoàn toàn không phải hiện đại kiếm đạo thi đấu đấu pháp. Nếu ai dám ở kiếm đạo trên sàn thi đấu như vậy dã man tranh đấu, trực tiếp cấm thi đấu. Nhưng hôm nay là ở yêu đao, nhìn kỹ